Nữ xứng ta tới sủng, chương 67, đại tiểu thư thiên tài, góc truyện audio.com, không biết ân cô nương xuất thân từ môn phái nào, Kỷ Vân Mạn con ngươi tỏa sáng nhìn A Sân, bằng vào vừa rồi mấy câu nói kia, nàng đặc biệt muốn cùng vị ân cô nương này kết giao bằng hữu. A Sân đạm cười, tiểu môn phái, không cần đề cập đến. Ân Lan, sư phụ, ngài khiêm tốn, ma cung nếu là tiểu môn phái kia Đông Vân Đại Lục liền không có đại môn phái. Ma cung thanh danh tuy là chẳng ra gì, nhưng cũng không phải là tiểu môn phái A, Kỳ Vân Mạn biết A Sân không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, nàng liếc mắt còn đứng ở bên cạnh bờ biển, xanh cả mặt La Đông Thanh, trong lòng đó là có chút vui sướng A, mấy năm nay nàng đi đến nơi nào đều sẽ hưởng thụ ánh mắt người khác khinh thường, nàng tuy là không thế nào để ý, nhưng bị vô số người hiểu lầm, khinh thường, vẫn là có chút phẫn nộ. Cố tình La Đông Thanh này, nơi nào có chỗ lợi nơi đó liền có hắn, vận khí còn tốt đến không được. Mỗi một lần La Đông Thanh được đến thứ tốt, sẽ có người trợn tròn mắt đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Phảng phất ở đối nàng nói, xem đi, đây là vị hôn phu nàng vứt bỏ, người ta không chỉ có thiên phú tốt, khí vận cũng không tồi. Nàng trong lòng nghẹn khuất không thôi, La Đông Thanh được hay không, liên quan gì đến nàng. Hai người đã từ hôn, căn bản không có bất luận cái can hệ gì, thường thường liền sẽ bị người lôi ra tới nghị luận một phen, thực sự phiền lòng. Tỷ cô nương, lúc trước sư phụ ta nói ngươi không thích La Đông Thanh, ta hiện tại nhưng thật ra tin. Kỷ Vân Mạn liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt cũng không như cùng A Sân nói chuyện thân thiết như vậy, ta vốn là không thích hắn, cùng hắn không quen thuộc, Ân Lan cô nương không hiểu cũng bình thường. Ân Lan thè lưỡi, Kỷ Vân Mạn này quả nhiên là giống trong truyền thuyết, đối với người không thèm để ý, đều là một bộ mặt nhàn nhạt, không muốn cùng đối phương nhiều lời nói mấy câu. Có thể như vậy bình thản cùng nàng nói chuyện hơn phân nửa là xem ở nàng sư phụ phân thượng. Nàng trộm ngắm đứng ở bờ biển La Đông Thanh, đan xu lôi kéo La Đông Thanh nói một ít nói cái gì quá xa, không cố tình đi nghe căn bản nghe không được. La Đông Thanh không biết nghe được cái gì, nhưng thật ra còn cười còn nhéo mặt đan xu một chút. Hắn tựa hồ cảm giác được Ân Lan ánh mắt ngẩng đầu đối điện Ân Lan, còn cười Ân Lan vội vàng quay mặt đi. Sư phụ cái tên La Đông Thanh xác thật là một cái đăng đồ tử, bên người hắn nàng kia là hắn người thân cận hai. Người cử chỉ đồng thời thân mật, hắn cư nhiên còn đối với ta cười, cái tê cười kia thật là kỳ quái. Kỷ Vân Mạn cười lạnh một tiếng, ngươi thấy nhiều sẽ thành thói quen, hắn nhìn thấy nữ nhân đều là cái đức hạnh kia, tuy nói nữ nhân cùng hắn quan hệ thân cận chỉ có hai người này, hai nữ nhân này còn đối hắn khăng khăng một mực. Nhưng hắn nhận thức nữ nhân kia cũng thật không ít. Thật vậy chăng, Ân Lan giống như phát hiện cái đại lục mới gì, Kỳ cô nương, ngươi có thể cùng ta nói sao? Kỳ Vân Mạn uống một ngụm trà, liếc mắt nơi đoàn người phía xa, nói, việc lập tức phát sinh, ngươi nhìn liền minh bạch. Ân Lan còn có chút không rõ, nhưng thực mau nhìn đến đoàn người hướng La Đông Thanh đi đến, trong những người này, nam nữ nửa nọ nửa kia. Bởi vì có Kỳ Vân Mạn nhắc nhở, nàng cẩn thận chú ý một chút những người nữ từ đó lúc nhìn đến La Đông Thanh, đều là ánh mắt sáng lên, bước nhanh tới ở hắn bên người. La Đông Thanh bên ngoài nhìn không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng cũng không cự tuyệt các nữ nhân đó vứt mị nhãn cho hắn, còn bộ dáng nghiêm trang, phảng phất không biết. Mà trong đó mấy người nam tử còn lại là lấy La Đông Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhìn quan hệ nhưng thật ra không tồi. Bọn họ nói mấy câu, nhảy lên La Đông Thanh thuyền lớn kia. Không biết có phải hay không những người đó nghe được chuyện vừa rồi, đoàn người kia sôi nổi hướng A Sân nơi này nhìn ra, ánh mắt còn có chút phẫn nộ, giống như A Sân làm cái việc xấu gì không chấp nhận được. Đông Thanh đại ca hà tất cùng người như vậy so đo, người có thể cùng Kỳ Vân Mạn đi cùng một chỗ, nói vậy nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Đúng vậy, lão đại cái, loại này người sớm hay muộn sẽ gặp phải báo ứng, cư nhiên dám ghét bỏ thuyền lão đại nghèo. La Đông Thanh thần sắc hòa hoãn, được rồi, sự tình đã qua đi, không nói nhiều chuyện này. Chúng ta vẫn là thương nghị một chút, trong chốc lát đi bí cảnh có thể gặp được cái gì, lúc này đây tới rất nhiều cường giả. Muốn thực sự có thứ tốt, không thể thiếu tranh chấp, đến lúc đó các ngươi phải cẩn thận một ít, đánh không lại nhớ rõ chạy, đừng bởi vì bảo bối bỏ mạng. Cái cao ngạo nữ nhân kia thế nhưng như thế xem thường hắn, một ngày nào đó chờ hắn đứng ở thế giới này đỉnh, người nào xem thường hắn, chỉ có thể nhìn lên hắn. Lúc ấy, nàng hối hận cũng không còn kịp rồi, La Đông Thanh đối với tương lai chính mình, tràn ngập tin tưởng. Hắn quét mắt chung quanh các nữ tử này, kỳ thật mỗi người đều diện mạo không? Tồi, chỉ là khí vận không đủ để làm hắn có cái ý tưởng gì. So với nữ nhân, hắn đương nhiên càng thích chính là thực lực cường đại. Thực lực cường đại cái gì nữ nhân không có, tiếp xúc nữ nhân khí vận thấp trừ phi là hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu không hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn là Đông Thanh, nếu xuyên qua đến Đông Vân Đại Lục như vậy hắn chính là thế giới này vai chính, thế tất muốn ở chỗ này xông pha một phen thiên địa. Mà hắn, đương nhiên cũng có được là Đông Vân Đại Lục cực phẩm nhất ký chủ, nếu có cơ hội ta cho rằng nữ nhân kia thật sự thực không tồi. Có được nàng khăng khăng một mực, sau này ký chủ làm cái gì đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Ngự nữ hệ thống rất là thèm nhỏ dãi nhìn A Sân, nữ nhân này trên người khí vận thật là quá mê người. Nếu không phải hắn năng lực không đủ thật sự rất muốn trực tiếp qua đi hút khí vận. Là Đông Thanh cao mày, mắt ngắm nhìn bạch y nữ tử trên mặt treo tươi cười điềm đạm, dáng người siêu phàm, cùng Kỳ Vân Mạn đàm luận cùng hệ thống nói, ta đã biết nhưng muốn đạt được nàng xem với con mắt khác cũng không dễ dàng. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, nàng cứ nhiên ghét bỏ thuyền của ta nghèo. Trừ phi thực lực của ta đủ cường, nếu không căn bản sẽ không khiến cho nàng hứng thú. Kia ký chủ, ngươi nỗ lực trở nên cường đi, lúc này đây tới có rất nhiều nhân vật chúng ta trước công lực khó khăn thấp một chút. Chờ tích góp đến trình độ nhất định, lại đi công lực nữ nhân thoạt nhìn đặc biệt cao lãnh này. Là Đồng Thành nghĩ nghĩ, đồng ý, vậy ngươi giúp ta lưu ý tốt nhất có thể tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, đơn giản một ít trong tình huống. Bình thường, nữ nhân đều thích kiểu này. Hắn muốn công lực nữ nhân đều là địa vị bất phàm, cho nên bằng vào hắn hiện tại gia sản, khẳng định không được, chỉ có thể từ những phương diện khác tiến hành. Hai người giao lưu, bị A Sân nghe thấy rõ ràng. Nàng khóe môi cong cong, có chút nhàn nhạt cười. Kỳ Vân Mạn ngồi ở đối diện, chỉ cảm thấy vị nữ tử trước mắt vị này, thật sự là tiên nữ phi phàm, nàng chưa bao giờ gặp qua nữ tử như vậy. Có lẽ là sự kiện khi nãy, nàng nhìn A Sân nhìn như thế nào đều cảm thấy thuận mắt. Ân cô nương, đợi một lúc chúng ta cùng nhau đi sao? A Sân gật đầu, được A Ân Lan, luôn cảm thấy sư phụ không đúng chỗ nào, cư nhiên cùng Kỳ Vân Mạn loại tiểu bối này đi cùng nhau, từ trước sư phụ không phải là đặc biệt ngạo nghễ cao lãnh sao? Cứ cho có thể là giả vờ. Kỳ Vân Mạn tươi, cười tràn ra, con ngươi liền không có từ A Sân trên người dịch chuyển đi. Nàng không phải một người đặc biệt thích chủ động khởi đề tài, nhưng đối mặt nữ tử trước mắt này, nàng liền nhịn không được nổi lên rất nhiều đề tài, rất muốn cùng đối phương nói nhiều một chút. Cho nên dọc theo đường đi, nàng hay là nói chuyện trời đất, một bên Ân Lan không nói được một lời, liền có vài phần nhàm chán. Cũng may thuyền của La Đông Thanh thuyền liền ở phía sau các nàng, nàng liền nhìn La Đông Thanh bên kia xem. Ân Lan cô nương, có hứng thú đi lên chơi sao? La Đông Thanh lộ ra một cái tự cho là rất là soái khí tươi cười, hướng Ân Lan đưa ra lời mời. Cũng là Ân Lan dọc theo đường đi, luôn là hướng hắn nơi này nhìn, hệ thống lại nói Ân Lan khí vận nồng hậu, hắn tính toán thử xem. Công lực không được một người khác đem người này, công lực cũng không tồi. Hơn nữa người nữ nhân này, vừa thấy liền tương đối đơn thuần. Hắn có tin tưởng, ở chung hai ngày đối phương liền sẽ đối hắn có cảm thấy hứng thú. Loại nữ nhân này, vừa thấy chính là ở nhà bị sủng hư, đối với cái gì cũng tò mò, cho một chút đồ vật mới mẻ thực dễ dàng hấp dẫn đối phương. A Sân ánh mắt chuyển hướng Ân Lan, muốn nhìn một chút nàng sẽ đáp ứng không? Là Đồng Thanh cho rằng Ân Lan sẽ đáp ứng, tốt nhất là Ân Lan có thể cùng bạch y nữ tử cái kia bạch y cãi nhau, khi hắn hành sự liền càng tốt. Không ngờ Ân Lan chống cằm, nói, không được, thuyền của ngươi quá nghèo, các ngươi người lại nhiều, thoạt nhìn thật dễ chìm a, phốc. Kỳ Vân Mạn xì cười ra tiếng, xem Ân Lan ánh mắt nhu hòa không ít. Xem ra, đây là vật họp theo loài A Ân Sân cô nương người không tồi, đệ tử của nàng. Cũng sẽ không kém đi nơi nào, nguyên bản La Đông Thanh chuẩn bị tốt đón người, sắc mặt cứng đờ. La Đông Thanh bên người những người đó, sắc mặt cũng là đại biến, Ân Lan cô nương, ngươi lời này có phải hay không quá không khách khí chút. Chúng ta lão đại hảo tâm mời ngươi tới chơi, ngươi như vậy quá khi dễ người. Còn không phải là có kiện pháp bảo sao, có gì đặc biệt hơn người. Đúng vậy, cũng là lão đại tính tình tốt, Đông Thanh ca ca, ngươi quan tâm loại người này làm cái gì? Mắt thấy mọi người đang dỗi Ân Lan, là Đông Thanh trên mặt khôi phục tươi cười, được rồi, các ngươi đừng nói Ân Lan cô nương, là ta không phải, tùy tiện mời Ân Lan cô nương, ta nơi này xác thật so ra kém Ân Lan cô nương nơi đó, người ta không tới liền thôi. Kỳ thật ta chỉ là muốn cùng Ân Lan cô nương nhận thức một chút, tương phùng tức là duyên. Phận, hắn trong lòng là không thoải mái, nhưng lúc này cũng là cơ hội tốt. Lúc mọi người đang dỗi Ân Lan, hắn ra mặt giúp nàng nói chuyện chắc là sẽ lưu lại không giống nhau ấn tượng. Người đúng có tự mình hiểu lấy, Ân Lan nâng nâng cằm thuận miệng liền nói ra những lời này, nàng cho rằng không có không tốt. Nàng ở ma cung từ nhỏ cầm y ngọc thực tài nguyên tu luyện càng là chất đống ở nàng trước mặt tùy ý chọn lựa. Ra biển nhất định là pháp bảo tùy thân mang theo, trước nay đều không có cưỡi qua loại thuyền lớn bình thường này. Cẩm y ngọc thực, áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, chỉ sự giàu sang, phú quý, La Đông Thanh tươi cười có chút không nhịn được thấy Ân Lan thật sự là không đồng ý, tạm thời dừng tâm tư. Người lúc trước không phải còn cho rằng La Đông Thanh không tồi, như thế nào lúc này xem hắn không vừa. Mát A Sân dò hỏi, Ân Lan bĩu môi, hắn người kia, nhìn liền dối trá, vừa mới cùng sư phụ nháo không thoải mái, lúc này lại muốn mời ta qua đi chơi, ta hoài nghi hắn có phải hay không muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta cùng sư phụ. Ta không khách khí như vậy, hắn thế nhưng còn dương mặt tươi cười đón chào, có thể thấy được trong lòng có cái chủ ý quỷ gì, ta mới không đi qua đâu. A Sân cười, xem ra La Đông Thanh tạo cho Ân Lan ấn tượng phi thường kém. Ân Lan tính tình tương đối thẳng thắn, thuận mắt thấy thế nào đều thuận mắt, không vừa mắt thấy thế nào đều không vừa mắt. Bọn họ nguyên bản nhận thức hẳn là ở bí cảnh, lúc ấy La Đông Thanh được một cái bảo bối tốt lại bị cường giả khắp nơi vây công, lấy La Đông Thanh át chủ bài, mang theo bảo bối đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Để hà đối phương đem đan xu bắt, lấy áp chế La Đông Thanh đem đồ vật giao ra đi, bọn họ liền thả đan xu. Cái bảo bối kia thập phần chân quý, bằng không cũng sẽ không khiến cho các đại cường giả cướp đoạt. Dựa theo người bình thường ý tưởng, La Đông Thanh hẳn là sẽ không giao ra đi. Nhưng La Đông Thanh căn bản không có do dự trực tiếp liền đồ vật giao ra đi. Ân Lan vừa lúc cũng nhìn đến một màn này, nhìn đến La Đông Thanh có một mặt tình có nghĩa như vậy, đối với hắn ấn tượng tốt ba phần. Đan xu chúng đặc thù thủ đoạn mới hôn mê, vừa lúc Ân Lan có biện pháp hỗ trợ, hai người lại quen thuộc không ít. Sau lại Đan Xu tỉnh lại, biết được vật kia đối với La Đông Thanh thập phần chân quý bị người đoạt đi, vẫn là bởi vì nàng, trong lòng thập phần áy náy. La Đông Thanh lúc này, cư nhiên lấy ra cái bảo bối kia, nói cho các nàng, hắn chỉ là làm một cái giả đưa cho. Những người đó, cái đồ giả kia, đương nhiên là ngự nữ hệ thống hỗ trợ làm cho, đã nhẹ nhàng lừa gạt những người đó. Bởi vì cái này, Ân Lan đối La Đông Thanh ấn tượng càng tốt, cho rằng hắn không chỉ có tình có nghĩa, còn rất có trí tuệ, một cái nho nhỏ linh sư cảnh giới, cư nhiên dám lừa gạt mạnh giả như vậy, sắc mặt còn không đổi sắc. Từ trong lòng sinh ra đối La Đông Thanh hảo cảm, dần dần mà ở chung cùng với La Đông Thanh cố tình tiếp xúc, nàng thích La Đông Thanh, nàng tính tình thẳng thắn, là cái gì chính là cái gì, thích La Đông Thanh, liền sẽ đi tranh thủ. Bởi vì La Đông Thanh bên người nữ nhân quá nhiều, nàng đem La Đông Thanh bắt trở về ma cung. Đương nhiên, La Đông Thanh là phi thường không được Ân Sân thích, cho rằng loại tiểu tử nói năng ngọt suất này, không xứng với chính mình đệ tử, nghe nói La Đông Thanh còn có rất nhiều nữ nhân, nàng càng không thể tiếp thu, nếu Ân Lan thế nào cũng phải thích kia cũng có thể, La Đông Thanh vĩnh viễn lưu tại ma cung là được. La Đông Thanh đương nhiên không muốn vì Ân Lan từ bỏ người khác, liều chết không từ, bị Ân Lan nhốt lại. Trăm triệu không nghĩ tới, nơi nhốt La Đông Thanh thế nhưng cất giấu một chỗ bí cảnh, bên trong có thất truyền công pháp cùng bảo bối tăng lên thực lực. La Đông Thanh ăn linh đan, tu luyện công pháp, trộm chạy đi. Ân Lan sau khi biết không thể không phẫn nộ đuổi theo đi. Sau lại đã xảy ra một loạt việc Ân Lan cho rằng không rời đi La Đông Thanh, cuối cùng thoái nhượng, chỉ trở thành người hậu cung của hắn. La Đông Thanh là như thế này đối nàng nói, ta thích Lan Nhi ngay thẳng cùng Thiên Chân, cũng biết Lan Nhi thích ta, nhưng ta gặp được các nàng trước đây, Lan Nhi sau. Các nàng vẫn luôn ở ta bên, người, nếu ta từ bỏ các nàng, chính là phụ bạc các nàng. Ta La Đông Thanh, không muốn cô phụ nữ nhân thiệt tình lưu tại ta bên người. Lan Nhi, người nếu là không muốn kia rời đi, nguyện ý, liền lưu lại. Ân Lan lúc ấy đối La Đông Thanh dễ tình đâm sâu, sao có thể rời đi? Trong lòng phi thường không cao hứng, nhưng thực mau liền đầu nhập vào trong tranh giành tình cảm, hoàn toàn quên nàng là ma cung cung chủ đệ tử thân phận tôn quý. Sau lại Ân Sân phát hiện Ân Lan việc làm tính toán giết chết La Đông Thanh, đáng tiếc La Đông Thanh bên người, xuất hiện rất là lợi hại nữ nhân, nàng không có thành công, bị thương nặng, lại gặp được rất nhiều ngoài ý muốn, thân vong. Ân Lan sau khi tiếp nhận ma cung cơ bản liền thành của La Đông Thanh. La Đông Thanh cũng trở nên càng cường đại, đem bên người nữ nhân ném ra một mảng lớn, hấp dẫn nữ nhân. Càng nhiều, trong đầu của các nữ nhân, chỉ có một ý nghĩ, là La Đông Thanh quá ưu tú, các nàng có thể lưu tại hắn bên người, đã là may mắn. Cho nên, mặc kệ hắn bên người có bao nhiêu nữ nhân kia đều là việc tất nhiên. A Sân suy đoán, các nữ nhân kia đầu óc xuất hiện vấn đề, hơn phân nửa là cái hệ thống kia giở trò quỷ. Những nữ nhân đó thiên phú cùng thân phận đều không thấp cũng không phải ngốc tử, sao có thể đều nguyện ý hủy thân vì một người nam nhân. Cũng có lẽ là cùng với khí vận có quan hệ. Thời gian hai ngày, bọn họ cuối cùng tới đảo nhỏ mở ra bí cảnh. Từ nơi xa nhìn lại, bên ngoài tiểu đảo phẳng phất che chở một tầng sương mù, cho dù là thần thức cũng vô pháp thấy rõ ràng trong sương mù tình hình. Nghe nói, lúc trước khi bí cảnh mở ra, nơi này cũng không có tồn tại đảo nhỏ cho nên bản thân bí cảnh hẳn là đảo. Nhỏ này, thuyền vừa mới ngừng dừng, La Đông Thanh nghe ngự nữ hệ thống nói, mang theo mọi người bay nhanh vọt vào bí cảnh. Ân cô nương như thế đạm nhiên, nhìn giống như là tới ngắm phong cảnh. Tỷ Vân Mạn nguyên bản cũng là rất muốn từ bí cảnh đạt đến bảo bối, nhưng ân sân xuất hiện, nhưng thật ra là nàng không có gấp gáp như vậy, bất quá nếu tới, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. À sân gật đầu, bí cảnh mở ra chính là một cái cơ duyên, muốn được đến bảo bối trong bên trong bí cảnh kia cũng cần có cơ duyên. Tà vận khí luôn luôn không tồi, không cần quá sốt ruột, bảo bối tự nhiên sẽ bị chúng ta gặp được. Ân Lan, sư phụ thỉnh khiêm tốn một chút. Tỷ Vân Mạn cũng nhịn không được buồn cười, vì ân cô nương này thật đúng chính là không khiêm tốn. Nửa canh giờ về sau, Ân Lan cùng Tỷ Vân Mạn ôm trong tay linh dược. Hơn 1000 năm, ánh mắt nhìn A Sân trừ bỏ sùng bái vẫn là sùng bái. Lúc này A Sân đang ngồi ở trên một cục đá chậm rãi ngắt lấy chung quanh linh dược còn không quên dặn dò hai người, các ngươi hái lấy mau một ít, nơi khác còn có rất nhiều thứ tốt. Ân Lan cùng Kỳ Vân Mạn nghe nói tốc độ nhanh không ít. Ân Lan, nghe sư phụ nói, không sai. Kỳ Vân Mạn, đi theo ân cô nương, nàng thật là nhặt tiện nghi. Không bao lâu, hai người hái linh dược xong, lúc nhắc nhở A Sân phải đi, thấy A Sân đứng lên, cục đá vừa rồi khi nàng ngồi lên bị vỡ làm đô tách biệt làm hai, bên trong lăn ra tới một cái đồ vật tròn tròn, đen như mực. Lúc ấy, hai người đôi mắt đều trợn tròn, ngàn năm huyền thiết thạch, Kỳ Vân Mạn đầu có chút choáng, cho nên vừa rồi dưới mông ân cô nương ngồi là một cái bảo bối luyện chế pháp bảo. A Sân lại đối, với ngàn năm huyền thiết thạch bổ một đao chia làm hai nửa, một nửa cho Ân Lan, một nửa đưa tới Kỳ Vân Mạn trước mặt. Kỳ Vân Mạn vội vàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình chịu chi hổ thẹn, nếu không phải A Sân phát hiện, nàng đều không biết. Ngươi không cần ta liền ném, Ân Lan, kỳ quái Kỳ Vân Mạn nắm huyền thiết thạch đành phải cảm tạ nói ta xác thật muốn chế tạo một thanh kiếm hợp tâm, khối huyền thiết thạch tới thực trùng hợp. Ân cô nương như vậy ta thật sự có chút ngượng ngùng. Thu đi ta không thiếu những cái này, Kỳ Vân Mạn ân cô nương nói nàng xuất từ thân từ tiểu môn phái, nhưng mà ngàn năm huyền thiết thạch đều không hiếm lạ, có thể thấy được là thật sự không muốn lộ ra danh tính. Có lẽ, đó là một cái đại môn phái nào muốn lánh đời đi. Các nàng hai người bèo nước gặp nhau, hôm nay là nàng nhặt tiện. Nghi, ân cô nương sau này nếu là có điều cần cứ việc mở miệng. À Sân chỉ cười nói, chúng ta đi nơi khác khác đi. Ân Lan cùng Kỳ Vân Mạn đều có chút mộng ảo, đi theo A Sân phía sau. Không bao lâu liền sẽ phát hiện các loại bảo bối, giống như là nhặt đá, ngươi không phải nói nơi này hẳn là có một khối ngàn năm huyền thiết thạch sao? Là đồng thanh chất vấn hệ thống, ta đem tất cả đá đều bổ ra cũng không thấy được. Hệ thống, ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề, đều sắp hai canh giờ ta liền không tìm được cái bảo bối có giá trị gì? Hệ thống luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thế nhưng ra sai lầm, cái này làm cho La Đông Thanh trong lòng vẫn là có chút hoảng loạn, hẳn là có người trước tới một bước ký chủ, ngươi không được quên, ngươi hiện tại chỉ công lực thành công hai nữ nhân, khí vận căn bản. Không đủ, thế giới này đại khí vận người có rất nhiều, bọn họ trước một bước tìm được đó là thực bình thường sự. La Đông Thanh nhíu nhíu mày, kia đi nơi tiếp theo cái đi, ta cố ý cùng bọn họ tách ra, luôn không thể cái gì cũng chưa được đến. Chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ công lực nhiều nữ nhân một ít. Một ngày về sau, Ân Lan than một tiếng, sư phụ chúng ta còn phải đi sao? Ta có chút mệt a, bảo bối thật sự quá nhiều, nhặt đều nhặt không xong, hiện tại nhìn giống nhau ta đều nghĩ không muốn. Kỷ Vân Mạn, người no không biết người đói khổ, bất quá, nàng giống như đối với linh dược ngàn năm cũng không có hứng thú, đều không muốn xoay người lại đào. À Sân đánh giá một chút chung quanh tính toán La Đông Thanh khả năng sẽ được đến một ít đồ vật liền kém bảo bối lợi hại nhất một chút cũng chính là khiến cho. Các đại cường giả tranh đoạt, là một quả thượng cổ ngọc giản, bên trong có giấu một bộ công pháp, La Đông Thanh chính là được đến bộ công pháp này mà hoàn toàn thay đổi phế tài thể chất từ đây thuận bườm xuôi gió. Ta có dự cảm còn có thể tìm được một cái bảo bối không tồi. Kỷ Vân Mạn cùng Ân Lan hai mặt nhìn nhau sau trầm mặc đi theo đi. À Sân đều nói bảo bối không tồi, khẳng định là không tồi. Không bao lâu các nàng đi vào một chỗ thập phần bí ẩn, tận mắt nhìn thấy A Sân từ vị trí trên vách đá thông vách đá, lấy ra một cái cổ xưa hộp, hộp có cấm chế, nề hà nó căn bản ngăn không được A Sân, dễ như trở bàn tay bị mở ra. Một khối ngọc lục quang bị lấy ra, A Sân nắm ngọc giản quét mắt, ánh mắt dừng ở trên người Ân Lan cùng Kỳ Vân Mạn. Khối ngọc giản này là cho phế tài tu luyện, đối với các ngươi vô. Dụng, Ân cô nương nói như thế nào, thứ này vốn chính là ngươi phát hiện, ngươi thu liền được. À Sân lắc lắc đầu, đem ngọc giản đưa cho Kỳ Vân Mạn chỉ cảm thấy thực phòng tay, vội vàng muốn cự tuyệt ân cô nương thật sự là quá hào phóng, làm nàng có chút hoảng. Từ nhỏ người đối với nàng tốt xác thật có rất nhiều, nhưng loại vừa mới nhận thức này, người liền đưa rất nhiều bảo bối cho nàng, thật sự chỉ có một người như vậy. Cố tình, nàng có thể cảm giác được người này là thật sự không thèm để ý thuận tay cho nàng. Cầm đi, về sau ngươi xem ai thuận mắt liền cho người đó tu luyện. Công pháp vẫn là không tồi, người thiên phú không tốt tu luyện, làm ít công to. Không thể không nói, Kỳ Vân Mạn thực động tâm, bọn họ Kỳ gia tuy nói là đại gia tộc nhưng thiên phú tốt cũng như vậy một ít. Đại bộ, phận đều là thiên phú không tốt, công pháp này đối một cái gia tộc tới nói, thật là quá chân quý. Vân Mạn trước cảm tạ ân cô nương, sau này việc của ân cô nương sự chính là việc của ta Kỳ Vân Mạn. Ân Lan nhịn không được nói, sư phụ chúng ta môn phái các đệ tử cũng là có thể dùng đến. Người có phải hay không quá hào phóng, thật không rõ, sư phụ vì cái gì phải đối Kỳ Vân Mạn tốt như vậy, nàng có chút ghen ghét, so đối với nàng còn tốt hơn. Ta đều tìm xuống dưới, à sân liếc Ân Lan liếc mắt một cái, sốt ruột cái gì. Ân Lan, luôn cảm thấy sư phụ là của nhà người khác. Lúc chuẩn bị rời đi, Ân Lan cùng Kỳ Vân Mạn phát hiện A Sân thả một khối ngọc giản trở về cái hộp cổ kia, hạ cấm chế, đem hộp thả lại vách đá, làm nơi này thoạt nhìn cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Ân cô nương đây là, Kỳ Vân Mạn không, hiểu, A Sân cười nhạt nói, uống nước nhớ nguồn, được một bộ công pháp không tồi, ta nghĩ trong tay có một bộ khác cũng không tồi, liền đặt ở nơi này, chờ người có duyên tới lấy đi. Lúc ấy, Kỳ Vân Mạn nhìn A Sân ánh mắt tràn ngập sùng bái, ân cô nương phong độ thật là không người có thể bằng, nữ tử rộng rãi như thế thật là làm người bội phục. Tương phản bọn họ chỉ biết là lấy bảo bối, thật là chỉ vì lợi ích chính mình, đều không xứng cùng nàng so sánh. Nếu Kỳ Vân Mạn biết ngọc giản cùng công pháp sau khi tu luyện sẽ như thế nào, liền sẽ không nghĩ như vậy. Rồi sau đó, ba người rời đi. Không có bao lâu, La Đông Thanh tìm được nơi đây, lúc bắt được cổ xưa hộp thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hệ thống, đây là ngươi nói, bí cảnh bảo bối chân quý nhất, không tồi, xem ra ký chủ khí vận vẫn là. Không tồi, ta suy tính ra tới, bảo bối, có thể cấp ký chủ mang đến vô hạn chỗ tốt. La Đông Thanh cao hứng, chỉ là còn không có cao hứng xong, chung quanh bay tới vô số kiếm quang, ngay sau đó một tiếng tục tầng thanh âm vang lên, tiểu tử, đem đồ vật giao ra đây. Kế tiếp còn lại là La Đông Thanh chật vật chạy trốn. Ở hệ thống nơi này biết được đồ vật kia đối hắn rất quan trọng, hắn là đánh chết đều không muốn giao. Lúc A Sân ba người cùng La Đông Thanh lại một lần chạm mặt là một cường giả bắt cóc hôn mê đan su, làm La Đông Thanh giao báo vật ra. La Đông Thanh nhập bí cảnh tới nay, lấy được bảo bối giá trị lớn nhất chính là cái hộp này. So với nguyên bản hắn hẳn là không chút do dự giao hộp ra, lúc này đây có vẻ có chút do dự, bởi vì trong lòng phẫn nộ, đầu óc không có thanh tỉnh như vậy cũng quên đúng lúc dò hỏi hệ. Thống tạo giả vấn đề, hắn không phải cùng đan su thanh mai trúc mã, như thế nào hiện tại đan su có nguy hiểm, hắn còn đang do dự. Ân Lan dò hỏi, à sân thấy thế cười, xem ra sự tình đã thay đổi. Ân Lan đối La Đông Thanh ấn tượng, sẽ không cùng nguyên lai giống nhau. Kỷ Vân Mạn cũng nhịn không được nói, lúc trước ta giải trừ hôn ước, hắn liền nói ta xem thường hắn, hiện giờ đối mặt đan su có nguy hiểm, hắn không giống nhau cũng do dự sao. Chính mình thanh mai trúc mã cũng so ra không bằng một kiện bảo bối. Có thể, hắn đang suy xét có hay không mặt khác biện pháp đi. A Sân nói, Kỷ Vân Mạn liếc A Sân liếc mắt một cái, nghiêm túc sao? Ân cô nương sẽ có thể giúp tên lên tiếng, được ta giao cho các ngươi. Ở lúc A Sân nói ra câu kia, suy xét biện pháp khác La Đông Thanh rốt cuộc nhớ tới, hắn còn có thể tìm hệ thống xin giúp đỡ. Liền ở vừa rồi, hệ thống đáp ứng giúp hắn lộng một cái giả. Hắn lấy ra cái giả hộp kia, những người cường giả đó nhìn không ra tới. Người bắt cóc đan su, ở lúc sau khi nhận được hộp kiểm tra một lần, cho rằng không sai, đem đan su vứt cho La Đông Thanh. Ân Lan phun tào một câu, còn tính có chút lương tâm. Là chịu không được áp lực đi, Kỷ Vân Mạn lãnh trào châm chọc La Đông Thanh người này, nàng hiện tại là chán ghét thật sự. Lúc mấy người trở về trình cũng vừa lúc là một trước một sau. La Đông Thanh những cái đó bằng hữu nghe được hắn trải qua, đều phi thường tức giận. La Đông Thanh lúc này đây tâm tình phi thường không tốt cũng không có đem đổi đi công pháp sự nói ra. Đồ vật bị nhiều người tranh đoạt như vậy, là này hắn duy nhất được đến bảo bối, nếu là trước mặt những người này nổi lên tâm tư, hắn. Thật đúng là không có biện pháp chống lại. Một ngày về sau, Đan Su tỉnh lại. À sân phát hiện Đan Su ánh mắt ở trên các nàng ba người dừng rất nhiều lần. Đáy mắt lập lòe một ít nghi hoặc phảng phất có cái gì khó hiểu. Mãi cho đến, nàng nghe được một đạo quen thuộc thanh âm ký chủ chúc mừng ngươi trở lại quá khứ, đúng vậy, rốt cuộc đã trở lại. Đan Su ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu, trong mắt xẹt qua một chút tang thương, cuối cùng là đã trở lại, lúc này đây ta sẽ không làm sự tình đồng dạng phát sinh, như vậy ký chủ tỉnh bắt đầu ngươi nghịch truyền nhân sinh. Đan Su trên mặt xẹt qua tươi cười, nhớ tới cái gì, dò hỏi, giống như có một số việc không giống nhau, Ân Lan cùng La Đông Thanh quan hệ tựa hồ chẳng ra gì, Ma Cung cung chủ như thế nào ở chỗ này. Còn có Kỷ Vân Mạn như thế, nào sẽ cùng Ma Cung cung chủ ở một khối, thoạt nhìn quan hệ không tồi, có lẽ là hiệu ứng bươm bướm, có thể là năng lượng kích phát thời không thời điểm, xuất hiện một ít biến động. Đan Su cũng không thèm để ý này đó, nói đến cũng tốt, Ân Lan ca tính quá cường, đối La Đông Thanh quá si, muốn thật sự động tình ta còn không biết như thế nào ngăn cản. Hiện tại ta chỉ cần nhìn La Đông Thanh, tránh cho hắn cùng mặt khác nữ nhân tiếp xúc là có thể đủ thay đổi hết thảy, sẽ không dẫn phát về sau hết thảy bi kịch. Kỳ thật ký chủ có thể rời xa La Đông Thanh, một lần nữa trải qua ngươi nhân sinh. Đan Su lắc đầu cười nói, không, ta trở về không phải vì thay đổi chính mình nhân sinh, chỉ là muốn xoay chuyển kết cục ta không muốn nhìn đến. Ngươi biết cảm thụ của ta lúc trước nhìn đến Kỷ Vân Mạn bi. Phẫn ở trước mặt ta tự bạo nháy mắt kia sao? La Đông Thanh kỳ thật trước nay liền không có suy xét qua chúng ta bất luận kẻ nào cảm thụ, hắn mới là người ích kỷ nhất. Đan Su ở lúc ấy kỳ thật đã chết, lúc này, La Đông Thanh ra tới, vẻ mặt quan tâm đi vào Đan Su trước mặt, Su Nhi thế nào? Đan Su con người có chút tang thương, lập tức trở nên thanh minh, lộ ra nụ cười sáng lạn giống như trước, Đông Thanh ca ca ta thực tốt. Nàng nghĩ đến việc phía trước đó phát sinh, vẻ mặt áy náy, Đông Thanh ca ca, đều do ta, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không tổn thất bảo bối đối với ngươi rất quan trọng. Lúc này, A Sân cuối cùng có cơ hội cùng lão thục thống chào hỏi, đã lâu không thấy. Hệ thống, chấm chấm, thanh âm mạc danh có chút quen thuộc, hệ thống toàn bộ thống đều đang lạnh cả người, thực mau hắn nhớ tới cái gì, thanh âm run run. Tà thần đại nhân, tà thần, đại nhân, đã lâu không thấy, ngươi cư nhiên ở chỗ này, hệ thống là hoảng sợ, lại là vui sướng, tà thần đại nhân, ta lúc này đây không có e ngại ngươi đi, ngươi nói ngươi muốn ta làm gì. Kỳ thật Đan Su cái này ký chủ không tồi, nàng không phải làm gì chuyện xấu, nếu đại nhân muốn ta cởi trói ta. Ta liền cởi trói, A Sân bị chọc cười, ta chính là cùng ngươi chào hỏi một cái. Ngươi lúc này đây là hệ thống gì, ta lúc này đây gọi là nghịch truyền nhân sinh hệ thống, đại nhân, thật sự thật cao hứng lại gặp mặt ngài. Bỏ qua chuyện khác không nói, hắn vẫn là thực vui vẻ cùng vị này chạm mặt. Cách chương.